Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 46, cảm giác quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua là sống quá thành thục biến thành làm nhảm biến thành giàn dựng, xem ra Thấu thiếu gia đã thay đổi đến phức tạp như vậy. Đường thiếu gia nhìn bằng nửa con mắt, đây là cậu muốn con cá còn đang sống sờ bị cậu mổ bụng, sau đó tự mình tắm rửa sạch sẽ, nằm lên thớt gỗ mà cậu làm thịt a. Thấu thiếu gia, cậu cũng quá phí tâm tư. Chỉ là tôi rất ngạc nhiên. Đường Táp khẽ cong môi, hứng thú nói bát quái. Thế giới rộng lớn có hàng ngàn vạn cô gái, tại sao cậu lại cố tình xem trọng con cá này? Tôi nói, ngày trước tôi đã gặp qua cô ấy. Thấu thiếu gia ngẩng đầu, đôi mắt ý vị. Cậu có tin không? Không tin. Đường Táp nhún vai. Nam Cung Thấu, cậu thông minh trí nhớ phi thường, đã gặp người nào không có chuyện quên. Không tin, đúng vậy, anh cũng không tin. Nhưng cảm giác kia cứ tồn tại theo bên người anh không biến mất. Gặp nhau lần đầu tiên ở Ngu Nhạc Thành, Thấu thiếu gia khi nhớ đến gương mặt của cô gái, trong đầu liền hiện lên hai chữ, đặc biệt. Mà Nhan Tiểu Ngư lại cố tình thần bí, mê người lại cố tình phòng bị mạnh mẽ, lúc nào cũng có anh như ma quỷ mà né tránh, những thứ này đều khơi dậy nhục dục chinh phục của Thấu thiếu gia. Đối với người như cô ấy, thấy thiếu gia sẽ không cưỡng cầu, sẽ không siết lấy, càng không để lại dấu vết quá nhiều, bởi vì Thấu thiếu gia biết làm như thế chỉ khiến cho lòng phòng bị của Nhan tiểu thư kia lại cao hơn dày hơn mà thôi. Cho nên phải từ từ, đối với Thấu thiếu gia mà nói, mọi chuyện phải theo chất lượng. Huống chi gấp quá thì hỏng việc không phải sao. Sáng sớm khi Nhan Tiểu Ngư rời giường quả nhiên bị bữa sáng hoa lệ kia làm cho hoảng sợ trong chốc lát. Tây Trung kết hợp mười mấy món đủ để làm tiệc buffet rồi. Cô ăn vài miếng, thay đổi cảnh phục liền xuống khách sạn muốn đến trạm xe buýt két. Một chiếc xe ben ngay lúc cô nhấc chân dừng sát trước mặt cô. Nhan tiểu thư, cửa xe mở ra, một ông tài xế mặc vest khuôn mặt hết sức ôn hòa cúi người chào, nói. Tổng giám đốc phân phó tôi đưa cô đi làm, mời lên xe. Cách Trương,